Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, mua cái gì không có. Mặc cho Quách Trùng não động lại đại, cũng vô pháp tưởng tượng Grim tại Thanh Ninh sẽ gặp được cái gì. Sáng sớm Thanh Ninh thị, tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. Tại hai người đạp xe xử tới trên đường phố, hai sườn cửa hàng mới vừa cương khai trương, còn không có quá nhiều người ra tới ăn bữa sáng. Bởi vì là thành thị vây quanh duyên cớ, nguyên bổn sẽ bãi tại bên đường tái thượng cái bàn đều bãi hồi cửa hàng bên trong. Trên đường phố có vẻ sạch sẽ gọn gàng, chỉ là không khí bên trong tràn ngập các loại hương khí. Liền tại Quách Trùng tự mình ước suy nghĩ khi đó, hắn phát hiện Grim đã tới một chỗ bữa sáng điểm, hướng về phía bên trong đeo đồ che miệng mũi chủ tiệm chào hỏi nói. Hi, bên trong chủ tiệm chính tại tạc bánh quẩy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Grim chi về sau, hơi sửng sốt, tiếp theo kéo xuống khẩu trang, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Hi, Grim cười cười, chỉ vào bánh quẩy trên cái giá một cái viên hình dầu chiên thực phẩm hỏi. Cái này là thứ gì? Đây là vòng mắt ba ba, bản địa đặc sắc thực phẩm, muốn tới một phần sao? Chủ tiệm rõ ràng không có nhận ra Grim là ai, chỉ là biết đối phương là cái người nước ngoài, nhìn thấu mang, hẳn là địa vị bất phàm, chính là địa vị lại cao, không phải là giống nhau muốn ăn cái gì? Grim hơi cảm thấy hứng thú quay đầu đối với Quách Trùng nói. Quách trưởng, Quách tiên sinh, có muốn đi chung hay không nếm thử? Ta thỉnh người ăn. Quách Trùng cũng là lần đầu tiên tới Thanh Ninh. Đối với mỹ thực, đồng dạng cũng là không có sức đề kháng. Nếu Grim tiên sinh mời khách, ta đương nhiên muốn nếm thử. Quách Trùng tâm nói Grim loại người này khó đến mời khách. Không ăn hắn ăn ai? Cấp ta tới. Grim vươn hai ngón tay, tiếp theo lại biến thành bốn căn ngón tay, cho ta tới bốn cái, hắn hai cái, ta hai cái, được rồi, một nguyên một cái, tổng cộng bốn nguyên. Chủ tiệm thuận tay cầm lên bao ni lông, hai hai tách ra, cầm bốn cái vòng mắt ba ba đưa cho Grim. Grim tiện tay cầm bốn trương tiền giấy đưa cho chủ tiệm. Chủ tiệm lập tức sửng sốt, đối phương cấp là đô la. Này, ta cái này tìm không ra. Chủ tiệm nhìn xem Grim, lại nhìn xem Quách Trùng. Hắn cảm thấy Grim khả năng để ý tới sai rồi, chỉ có thể xin giúp đỡ với Quách Trùng. Thu đi. Quách Trùng cửu cư cao vị, lúc nói chuyện đều mang theo quan nói. Hảo đi. Chủ tiệm thận trọng cầm bốn trương đô la nhét vào túi tiền, sau đó nhìn thoáng qua chính đang cắn vòng mắt ba ba Grim nói. Cách vách ra cháu ăn cực kỳ ngon, các người có thể đi xách chén phấn, đem cái này vòng mắt ba ba phóng tại phấn canh bên trong ngâm một chút, càng mỹ vị. Xách phấn? Grim nghi hoặc nhìn về phía Quách Trùng. Đúng vậy, được rồi, đi xem chẳng phải sẽ biết. Quách Trùng không sao cả xua xua tay. Đúng, Quách tiên sinh nói rất đúng. Grim cười đối chủ tiệm gật đầu, nho nhã lễ độ nói ra cảm ơn. Nói xong, hắn dẫn theo cái kia hai cái vòng mắt ba ba đi vào phấn cửa hàng. Hello. Cách vách chủ tiệm là cái người trẻ tuổi, đại khái hai mươi mấy tuổi, nhìn đến tiến vào cái người nước ngoài, rất là hưng phấn tiếp đón một tiếng, sau đó thực xem xét cẩn thận một chút Grim, sắc mặt một chút rượu tựu trầm xuống. Người trẻ tuổi lấy điện thoại di động ra, gẩy đẩy hai lần, tìm ra trên mạng truyền lưu tấm kia Grim ảnh chụp. Đối lập một lúc sau, liền nhận ra đối phương. Hi, Grim tiếp đón một tiếng, tiếp theo liền vặn đầu nhìn về phía cửa hàng trên tường giá cả biểu. Nhìn kỹ hai mắt sau mở miệng nói, cho ta tới hai chén thịt bò phấn. Không có. Người trẻ tuổi tức giận trở lại. Cái kia cho ta tới hai chén xương sườn phấn. Không có. Cái kia cay rát thịt bò phấn. Không có. Grim, Một bên Quách Trùng có chút khó hiểu mà hỏi, người này cửa hàng không phải Cương khai trương, như thế nào không có gì cả? Người trẻ tuổi mở miệng nói, có, không bán cấp hắn. Quách Trùng sửng sốt, trong lòng cảm giác nặng nề, biết sự tình lộ ra không tốt manh mối. Cách vách chính tại tạc bánh quẩy Đại Thúc nghe được bên này đối thoại, thò đầu ra hỏi, tiểu Lưu, tình huống gì? Ta còn chuyên môn giới thiệu cho sinh ý của ngươi, sao còn không bán? Bán phấn tiểu Lưu nhìn thoáng qua bánh quẩy Đại Thúc nói, Hứa Ngũ Tử, ngươi giới thiệu ai không tốt? Giới thiệu hắn, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn ai a? Bánh quẩy Đại Thúc nhìn lướt qua Grim cùng Quách Trùng, không phải một người nước ngoài sao? Trương đến đẹp điểm thôi. Hắn là Grim, bất tử điều Grim, khó nói ngươi không biết. Tiểu Lưu tức giận nói. Grim lập tức cười, ngươi cư nhiên biết ta, xem ra ta danh khí còn rất đại sao? Tiểu Lưu ha hả cười lạnh, là thật lớn, cùng đậu hủ thúi giống nhau danh khí. Phòng tử Lý Tiểu Lưu tức phụ không muốn, lao tới quát lớn nói, đừng vũ nhục nhà ta đậu hủ thúi. Bất tử điều Grim, ngày hôm qua ngươi cùng ta nói cái kia Mễ Quốc tới. Bánh quẩy Đại Thúc nghe được Tiểu Lưu nói sau lập tức nhớ tới hai ngày này lưu truyền sôi sùng sục sự kiện. Ngày thường, giống bánh quẩy Đại Thúc loại này tiểu thị dân là chưa bao giờ quan tâm quốc gia đại sự. Chính là tình huống gần đây bất đồng. Gần nhất xuất hiện vị anh hùng kia, là bọn họ Thanh Ninh thị đi ra. Hiện tại nhắc tới Giang Thông U, cái kia toàn bộ tương Tây người trên mặt đều có ánh sáng. Huống chi là bọn họ Thanh Ninh bản địa. Đây quả thực là bọn họ Thanh Ninh hình tượng đại sứ. Danh thiếp tồn tại, người đưa ngoại hiệu Thanh Ninh nhỏ kiêu ngạo. Nhưng chính là cái này Thanh Ninh nhỏ kiêu ngạo tồn tại. Trước mắt gặp cường địch, chính là cái này Mễ Quốc cường giả. Bất tử điều Grim, bất tử điều A, nghe một chút tên này, liền biết đối phương có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại Thanh Ninh thị dân mỗi ngày phải làm ba sự kiện là cái gì? Đó chính là rửa mặt, đánh răng, xem đầu đầu. Mỗi người đều suy nghĩ biết, cái này Grim cùng Giang Thông U, hay không có một trận chiến, kết quả cuối cùng lại là như thế nào? Chính là kỳ quái là, ngày đó Giang Thông U đại náo bổng tử quốc về sau, cũng chỉ có một chương Giang Thu bước lên Hoa Hạ lãnh thổ ảnh chụp. Trong hình Giang Thu uy phong lẫm lẫm, phía sau còn có người cố tình PS 4 chữ lớn. Thắng lợi chiến thắng trở về, đây là cỡ nào hả giận một kiện sự tình a. Hiện tại cơ hồ có điện thoại di động phương đều đang cày cái này sự tình hào đi. Ngay cả người nước ngoài đều ở chú ý cái này sự tình. Như vậy tiêu điểm sự kiện, mọi người đều bắt đầu chú ý tới chuyện kế tiếp. Sau đó ngày thứ hai vừa rạng sáng, Grim liền xuất hiện ở Thanh Ninh thị đầu đường. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa cái này Grim là tới khiêu chiến Giang Thông U, vẫn là báo thù, hoặc là tới hưng sư vấn tội. Mặc kệ hắn là tới làm gì, đều khẳng định cùng ta Thanh Ninh nhỏ kiêu ngạo thoát không khỏi liên quan a. Nghĩ tới đây, bánh quẩy Đại Thúc thấy được Grim trong tay còn chưa kịp ăn vòng mắt ba ba, tức khắc tay run run một cái, thiếu chút nữa cầm tạc bánh quẩy hai căn đại trường đũa tử cấp ném. Chính mình cư nhiên bán đồ vật cấp gia hỏa này, đây chính là phải bị trạc tích lương cốt đó a. Chúng ta Hoa Hạ người, lúc nào tại địch nhân đến thời điểm còn chuyên môn dâng lên mỹ thực. Câu nói kia nói như thế nào tới? Bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có súng săn a. Bánh quẩy Đại Thúc không nói hai lời, từ cửa hàng tử lý nhanh chóng lao tới, ba chân bốn cẳng vọt tới Grim trước mặt, đoạt lấy Grim trong tay hai cái vòng mắt ba ba. Tiếp theo từ trong túi móc ra Grim cho hắn bốn mỹ nguyên, phủi tay ném ở Grim trên người. Grim, Quách Trùng. Quách Trùng đang muốn mở miệng nói cái gì, lại thấy cái kia bánh quẩy đại thúc lại vỗ tay từ trong tay của hắn cướp đi hai cái vòng mắt ba ba. Sau đó phi một ngụm nói, phi, chó săn, hán gian, quách trùng, Grim náo loạn cái hoàn toàn mộng bức, ngươi vì cái gì lại cầm trở lại, ta không bán được chưa? Bánh quẩy đại thúc xua xua tay, bán cho ngươi đồ vật, ta sẽ giảm thọ. Grim cả người đều hỗn độn, ta giống như cùng các ngươi không có thù gì oán đi, như thế nào liền nháo đến giảm thọ như vậy, vấn đề nghiêm trọng lên. Quách tiên sinh, dân chúng của các ngươi giống như không quá hữu hảo a. Grim lạnh mặt nhìn về phía Quách Trùng, Quách Trùng cảm thấy lợi có điểm đau. Hắn đột nhiên phát hiện, lần này giám thị Grim nhiệm vụ không phải cái gì hảo sống a. Này liền hán gian tên tuổi đều cấp mang lên, muốn tiếp tục tại dạo đi xuống, sẽ không phát sinh điểm chuyện nghiêm trọng hơn. Hữu hảo, ha ha, cũng không hỏi xem ngươi là tới làm gì. Suy nghĩ hữu hảo, có thể a, chỉ cần ngươi hô to ba tiếng, ta là tới cấp giang thông u sát dày, chúng ta liền đối ngươi hữu hảo. Tiểu Lưu tương đối tuổi trẻ, lời nói ra cũng tương đối hướng. Sát dày, Grim trên mặt gân xanh có chút bạo nổi lên. Ta liền suy nghĩ tại Thanh Ninh đầu đường đi dạo, ăn một chút gì, ta dễ dàng sao? Ha ha, Grim tiên sinh, hiện tại biết người nước Mỹ các ngươi là có bao nhiêu không được chào đón đi. Cái này đều là các ngươi chính mình làm a. Cùng ngày thường tử không qua, nhất định phải gây hấn tư sự, hài hòa điểm không tốt sao? Quách Trùng ở một bên đột nhiên muốn cười, tuy rằng bị mắng, nhưng là hắn biết mình tâm là đỏ, mà suối quẩy Grim, sợ là muốn nghẹn khuất chết. Tốt, tốt, ta chỉ là tới Thanh Ninh du lịch, các ngươi không cần như vậy quá kích, nếu không bán cấp ta, ta đổi ra cửa hàng rượu tửu đúng rồi. Các ngươi hoa hạ người, luôn luôn đều là không đoàn kết, hơn nữa nhát gan muốn chết, có chút người vì tiền tài sẽ bán đứng linh hồn của chính mình, có chút người là mạng sống, đồng dạng sẽ bán đứng tôn nghiêm của mình. Grim nguyên bổn bị tức giận có chút muốn bạo tẩu, chính là ngay sau đó hắn nhớ ra cái gì đó, tâm tình ổn định lại, cười híp mắt nhìn lướt qua Tiểu Lưu cùng bánh quẩy đại thúc. Sau đó hướng về phía Quách Trùng nói, hán gian cái này từ, chính là từ xưa có chi. Quách Trùng mặt lập tức âm trầm xuống, cắn chặt răng, hận không thể đi lên cấp Grim một cái tát. Gia hỏa này quá kiêu ngạo, hắn cư nhiên dùng thứ lời này tới chèn ép Quách Trùng cùng hai cái bữa sáng cửa hàng chủ tiệm. Grim nói xong, đặng bên trên xe đạp, cư nhiên cứ như vậy tiếp tục đi phía trước cưỡi đi. Tên hỗn đản này, Quách Trùng cũng vội vàng cưỡi lên xe đạp đuổi theo. Phi, đồ chơi gì? Bánh quẩy đại thúc đối với bóng lưng của hai người cuồng nhổ nước miếng. Bán phấn Tiểu Lưu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra di động, đối với Grim răng rắc chụp hai phát ảnh chụp, tay chân lanh lẹ phát ở trên diễn đàn. Tiêu đề là, bất tử điều Grim xuất hiện tại Thanh Ninh đầu đường. Mục đích không rõ, phát xong dán sau Tiểu Lưu đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên có làm võng hồng tiềm chất a. Tiểu Lưu không nghĩ tới chính là, hắn cái bài post này phát sau khi ra ngoài, lập tức khiến cho trên mạng sóng to gió lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.